Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền hôn mê suốt 3 ngày, nói là 3 ngày, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn mê man bất tỉnh, chỉ là mơ mơ hù hù, lúc tỉnh lúc mê, vẫn còn giữ chút chi giác. Từ trước đến nay thân thể hắn cường kiện, hiếm khi nhiễm bệnh, nay đột ngột phát sốt, bệnh tình lại nặng, ăn gì nôn nấy, cả người héo rũ, suy nhược tột độ. 3 ngày ấy, Trương Minh Hiền vẫn luôn túc trực bên giường chăm sóc. Suốt khoảng thời gian ấy, hắn đã gọi tên Quý Phi nương nương không dưới 200 lượt. Tới sáng ngày thứ tư, thân thể đã khởi sắc hơn phần nào, ít nhất là đã có thể nuốt thuốc, không còn nôn mửa nữa. Sáng ngày thứ năm, hắn cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo. Nam nhân ấy, sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc, khoác một bộ bạch y, tựa mình trên giường, mở miệng hỏi câu đầu tiên liền là: Tử thi tìm được chưa? Trương Minh Hiền vốn không muốn nhắc đến chuyện này, bởi sợ bệ hạ thể nhược chưa lành, lại bị đả kích thêm, nên liền đánh trống lảng, cười cười nói: Bệ hạ, Triệu Mama bảo rằng tiểu hoàng tử hôm qua đã biết chờ mình, e là chẳng mấy chốc sẽ biết bò. Tiêu Hoài Huyền lạnh lùng ngắt lời: Gan của ngươi càng ngày càng lớn, chấm hỏi gì thì phải đáp nấy. Trương Minh Hiền vội vàng cúi đầu: Vâng, vâng, không thể giấu nữa. Y đành đem kết quả mấy ngày nay tìm kiếm tường tận trình bày. Tìm được rồi. Tiêu Hoài Huyền nghe xong, ánh mắt thoáng cái liền biến sắc, cảm xúc lập tức chấn động, một tay nắm lấy vạt áo Trương Minh Hiền, kéo hắn lại gần, trong mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, rít từng chữ qua kẽ răng. Tìm được rồi. Trương Minh Hiền thở dài, vốn định chờ bệ hạ hồi phục mới nói, ai ngờ không giấu được. Phải, tìm được rồi. Tiêu Hoài Huyền lập tức quát lên, gần như điên cuồng. Không thể nào. Trương Minh Hiền cũng không mong sự thể thành như vậy, dù không tìm được thi thể, ít ra còn có thể giữ chút hy vọng. Nhưng sự thực tàn khốc, đúng là đã tìm được, hơn nữa còn là từ sông vớt lên, thi thể nữ nhân ấy lại trùng khớp với y phục của Quý Phi nương nương ngày hôm đó. Tội nghiệp tiểu hoàng tử, còn chưa đầy 3 tháng tuổi đã mất mẫu thân, thậm chí chưa từng được mẹ ôm vào lòng. Bệ hạ, đúng là tìm được rồi. Thi thể hiện đang được đặt tại Túc Linh Các. Tiêu Hoài Huyền lập tức vùng dậy: Bệ hạ, thân thể người còn chưa lành, xin chớ manh động. Hắn chẳng màng gì hết, lập tức ra lệnh mang y phục tới, tự mình khoác vào bộ triều phục lộn xộn, chân không dừng bước đi thẳng về Túc Linh Các. Bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Hoài Huyền không nói một lời, sắc mặt u ám, trong lòng chỉ một ý niệm, không thể nào. Trương Minh Hiền theo sát phía sau, nóng ruột không yên. Bệ hạ, người đã không thể nhận diện dung mạo, nhưng đúng là Quý Phi nương nương, nhưng gương mặt đã hư hại, thì dựa vào đâu mà khẳng định đó là nàng? Tiêu Hoài Huyền vẫn im lặng không đáp. Một lát sau, bọn họ tới Túc Linh Các, nơi ấy lạnh lẽo dị thường, bốn bề đặt băng, thi thể được đặt trong quan tài, bên trong cũng chất đầy băng để giữ lạnh. Tiêu Hoài Huyền đi thẳng tới, không nói không rằng, liền đẩy nắp quan tài ra. Bên trong quả nhiên là thi thể một nữ nhân, đã bị ngâm nước 4 ngày nên phù nề sưng tấy, dung mạo hoàn toàn thay đổi, nhưng y phục vẫn là bộ nàng mặc hôm nhảy vực hôm ấy. Tiêu Hoài Huyền nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ lạnh giọng ra lệnh: Kéo nàng ra đây. Bệ hạ. Trương Minh Hiền biết, bệ hạ là muốn tự mình phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thi thể đã như vậy, dù là thần tiên cũng khó mà nhận ra. Chỉ có y phục là chứng cứ rõ ràng nhất, nếu không phải nàng, làm sao vừa khéo lại có nữ tử mặc y phục giống hệt Quý Phi được vớt lên cùng nơi. Trương Minh Hiền hiểu, bệ hạ không tin, bởi trong lòng vẫn giữ một tia nghi ngờ đây là mưu kế của nữ nhân ấy. Quả thực, nếu có mưu, cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng tất thảy phát sinh quá đỗi đột ngột, nàng lấy đâu ra thời gian chuẩn bị. Huống chi, thể nhược như nàng, có biết bơi hay không cũng chưa chắc. Dẫu có biết bơi, nước sông mênh mông, nàng yếu ớt như vậy, làm sao sống sót? Chẳng qua, bệ hạ không thể tiếp nhận việc nàng đã rời đi. Hai thái giám định tiến tới nâng thi thể ra, lại bị hắn ngăn lại. Hắn tự mình bước tới, ôm nàng từ quan tài lên, đặt lên án, chậm rãi quan sát từng tấc từ tóc tới chân. Một lúc lâu sau, hắn buông một câu: Không phải nàng. Dứt lời, cả người loạng choạng ngã ra ngoài Túc Linh Các. Trương Minh Hiền chỉ biết lắc đầu, ra hiệu đưa thi thể lại vào quan tài. Tối hôm ấy, Tiêu Hoài Huyền lại phát sốt, bệnh trở nặng, liên tục 7-8 ngày liền. Tính cả trước sau, hắn nằm liệt hơn nửa tháng. Sau đó, lại hạ chỉ tăng thêm ngàn người nữa, tỏa dọc theo bờ sông, chia nhau tìm kiếm về bốn hướng. Cộng lại, hắn đã phái hơn 2.000 người đi tìm. Thi thể rõ ràng đang nằm trước mắt, bằng chứng đầy đủ, nhưng duy chỉ có hắn là không tin. Tiêu Hoài Huyền, đúng là không chịu tin, dù nàng có bài mưu tính kế tinh vi đến đâu, hắn vẫn nhất mực không tin. Bởi lẽ, quá hoàn mỹ thì chính là sơ hở lớn nhất. 8 ngày sau, dù thân mang bệnh, hắn vẫn cùng vài cận thần quay lại vực thẳm nơi nàng nhảy xuống. Nơi đó nước sông cuồn cuộn, có thể cuốn trôi mọi dấu vết. Hắn đích thân xuống từng huyệt động trong vực, cuối cùng phát hiện một nơi thoạt trông vô hại, nhưng kỳ thực có chút khả nghi. So với các huyệt khác, nơi đó quá sạch sẽ, như thể vừa được người cố tình dọn dẹp. Một là, không ai lại cư trú tại vách đá hiểm trở như vậy, trừ phi là cao thủ trong cao thủ. Hai là, nếu ai đó vì lý do đặc biệt phải ẩn náu nơi đó, khi rời đi cũng sẽ không phí công thu dọn sạch sẽ, vì chẳng ai lại đến tìm một huyệt động bên vách đá hiểm trở như thế. Trừ phi là Tiêu Hoài Huyền, cho nên, tuy không có chứng cứ, nhưng dựa vào trực giác, hắn biết chắc, hắn lại bị nàng gài bẫy. Rất có thể, từ sớm nàng đã tính sẵn con đường này, chỉ là không ngờ hắn sẽ đến bất ngờ, phá vỡ toàn cục. Nếu không, ngày hôm ấy nàng sao dám hạ độc, sao dám trốn chạy ngay trên Ngọc Lộ. Nếu quả thực trong nước có người chờ sẵn cứu nàng, vậy thì nàng còn sống khả năng ấy không phải không có, mà là rất lớn. Trình Lê, trong đêm khuya tĩnh mịch, Tiêu Hoài Huyền không biết đã bao lần thì thầm tên nàng, hai tay nắm chặt, khớp xương vang lên. Khanh khách, ngực đau như bị siết lại. Vài ngày sau, ngày mồng 9 tháng 9, giữa lưng chừng núi Thanh Lam, giờ Tỵ. Vẫn là cơn gió ấy, giờ khắc ấy, nơi chốn ấy. Bên vách đá, có một người đứng im lặng, nam nhân búi tóc cao gọn gàng, vận hắc y, tà áo phấp phới theo gió. Hắn đứng rất lâu, rồi đột nhiên, tung người nhảy xuống. Vân tê chấn, trạng vảng, đá xanh đường phố được ánh tà dương phủ một tầng sắc vàng dịu nhẹ. Đêm qua vừa mưa, vài vũng nước còn đọng, phản chiếu ánh chiều loang lổ. Dọc hai bên đường, phần lớn cửa hiệu đã khép cửa, chỉ còn mấy quán ăn lượn lờ khói bếp, hương cơm chiều thoảng trong gió, lan ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa là một cây cầu đá bắc ngang dòng suối róc rách. Không xa cầu, dân cư thưa thớt yên bình, trong đó có một gian tiểu viện, sạch sẽ tươm tất. Sân vườn xanh ngắt, mấy cội hải đường nở rộ đỏ rực, từng đóa chen chúc, gió nhẹ phẩy qua, cánh hoa khẽ lay động. Nhà có ba gian, bên trái vọng ra tiếng đọc sách nho nhỏ của lũ trẻ. Chốc lát sau, cửa phòng mở, bầy trẻ mặc áo vải đơn sắc, ríu rít như bầy nai nhỏ ùa ra khỏi tiểu tư thục. Vân Ẩn và Tinh Tàng đứng chờ ở cửa viện, mỉm cười dặn. Chậm một chút, Linh Diên ngồi xổm trên tảng đá giữa sân, cầm một chiếc đùi gà gặm ngon lành, ánh mắt sáng rỡ. Một lúc sau, mười mấy đứa trẻ rốt cuộc cũng rời đi hết. Từ trong phòng, một nữ tử ý cười dịu dàng bước ra. Chính là Trình Lê, Linh Diên gọi lớn, tiểu thư, đùi gà để trong phòng kia. Trình Lê cười đáp, ta còn chưa đói bụng. Vân Ẩn, Tinh Tàng nhìn nhau cười. Người nghĩ tiểu thư giống ngươi sao, lúc nào cũng thèm ăn. Hai người ấy tuổi chừng ngoài 20, dáng cao rong ròng, trông rất chững chạc. Chính là hai sát thủ đã cứu nàng ở đáy sông 3 tháng trước. Nếu không có họ, Trình Lê tuyệt đối không thể đào thoát. Bốn người theo dòng nước mà đi, nửa đường bị cuốn trôi, nửa đường bơi vào bờ. Mất chừng 4 canh giờ mới lên được đất liền, thoát khỏi đế đô. Không dừng chân, họ lập tức rời khỏi Sơn Cốc, nghỉ lại một đêm rồi phi ngựa một mạch đến Giang Nam, chọn trấn nhỏ tên Vân Tê làm trốn ẩn thân. Tiêu Hoài Huyền đã phong tỏa mọi ngả đường phía Tây. Trình Lê chưa muốn tới nhờ cậy Tiêu Chi Nghiên, định ở ẩn 1-2 năm. Vân Tê trấn phong cảnh hữu tình, dân cư hiền hậu. Không có việc gì làm, lại được vài thầm thầm trong thôn khuyên nhủ. Nàng liền mở một lớp tiểu học tư thục, đến nay đã được 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi ấy, tựa như một kiếp khác, khiến Trình Lê cảm thấy mới mẻ, nhẹ nhõm, an vui. Linh Diên đang gặm đùi gà, lẩm bẩm, thèm ăn thì sao, tiểu thư lại chẳng keo kiệt, còn bảo ta mỗi ngày ăn một cái. Vân Ẩn, Tinh Tàng chỉ biết lắc đầu cười, bỗng trời sầm xuống, gió nổi lên, như sắp mưa. Vân Ẩn nói, tiểu thư, cơm đã dọn rồi. Trình Lê gật đầu, đang định khép cửa Tư Thục thì bất chợt nghe mấy thiếu nữ ngoài đường xì xào. Mỹ nam tử đẹp quá trời luôn, chắc không phải người bản địa. Cười dịu dàng thế, nhìn mà lòng tan chảy. Nghe nói là người từ kinh thành tới. Trình Lê thoáng giật mình, nét cười lập tức biến mất. Trong ngực nhói lên một cái, ánh mắt giao với Linh Diên, Vân Ẩn, Tinh Tàng. Tất cả đều biến sắc. Linh Diên đang nhai cũng quên luôn nuốt. Mấy người không nói lời nào, lập tức đóng cổng viện, vào nhà chính, then cửa. Chỉ khi đã yên ổn trong phòng, mới có thể mở miệng. Linh Diên nói, tiểu thư chớ lo, thiên hạ rộng lớn, người từ kinh thành cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Lát nữa ta ra ngoài dò xem, rốt cuộc là kẻ nào. Cách chương.